Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, một tiếng này. Trong hình ảnh quái vật kia não trước, cự đại Viplum đã đem lực lượng tập hợp hoàn tất màu đỏ thẩm hình cầu năng lượng. Ở mấy ngàn thước khoảng cách chỗ hướng Uzumaki Naruto phóng đi. Thổ độn thổ chướng bích. Đón màu đỏ thẩm khổng lồ năng lượng cầu. Bá bá bá. Một mặt lại một mặt tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cùng lúc đó, bị Shikamaru nhờ cậy Killer Bee cùng bát vĩ Giyuki cũng xử xuất toàn lực. Vĩ thú pháo bắn liên tục một người tiếp một người nhằm phía to lớn kia sâu năng lượng màu đỏ cầu. Nếu như nói vừa rồi hình chiếu tiền quán ảnh ninja nhóm chẳng qua là cảm thấy vật kia rất lớn. Đang nhìn quá bát vĩ công kích gần giống như tảng đá rơi vào mặt hồ ngoại trừ điểm bọt sóng một. Chút tác dụng cũng không bắt đầu một dạng thời điểm. Mới chính thức ý thức được đối phương đáng sợ đã ngoài bọn họ nhận thức. Toàn bộ nhẫn giới đều hít một hơi lãnh khí. Nhất là trong hình ảnh bát vĩ cùng cái kia sâu năng lượng màu đỏ cầu ở cùng là một bức tranh lúc. Năng lượng đó cầu cao thấp cư nhiên có thể giả bộ đi vào mấy chục. Trên trăm cái bát vĩ thời điểm, cái kia thật là khiến người ta không cách nào ngôn ngữ khủng bố. Phải biết rằng, một con vĩ thú cao thấp khả năng liền như nhất tọa sơn mạch cái dạng nào to lớn. Như vậy có thể đem mười mấy cái một loan bỏ vào khổng lồ năng lượng cầu rốt cuộc có bao nhiêu? Đây chính là ninja liên quân tương lai địch nhân sao? Khủng bố như vậy, đệ tứ lôi 27 ảnh A là nhất tinh tường bát vĩ thực lực người một trong. Lúc này nhìn lấy hình chiếu, cái khuôn mặt kia không giận tự uy mặt hiện ra càng đáng sợ hơn. So với, để bát vĩ cho chúng ta càng nhiều quái vật kia, cùng với nữ nhân kia tình báo, ngũ ảnh hội đàm thời điểm, lão phu có thể sẽ đem những tin tình báo này cung cấp cho còn lại ảnh. Không có vấn đề chứ. Giải khai, đại ca, ngoặc kép, lần nữa trở lại trong hình ảnh. Sâu năng lượng màu đỏ cầu đột phá bát vĩ cùng Killer Bee phòng tuyến. Đụng tại nhẫn giả liên quân thổ chướng bích bên trên. Xem phim mỗi cái ẩn thôn ninja chứng kiến. Trong hình ảnh ninja liên quân đem hết toàn lực chế tạo ra từng tầng một thổ chướng bích. Giống như là từng cái thẻ giấy đối với lên xa lộ xoay tròn Shuriken. Hầu như bắt đầu không đến bất luận cái gì chậm lại tác dụng. Ui ui, thiệt hay giả. Ta cũng cho rằng có thể hơi chút ngăn cản một cái. Nào đó nham ẩn thôn am hiểu độn thổ ninja cười khổ nói. Không nghĩ tới đừng nói ngăn cản. Chính là hơi chút cắt giảm kỳ hành vào tốc độ cũng làm không được. Không sai. Đây cũng quá đả kích người a. Chấm ngoặc kép. Giờ này khắc này. Toàn bộ thế giới người đều ở đây xem phim. Từng cảnh tượng ấy giống như thế giới mặt nhật cảnh tượng để bọn họ tuyệt vọng. Thật vất vả dấy lên một tia hy vọng, rồi lại lần nữa đem bọn họ đánh về địa ngục thâm uyên những thường dân kia. Quý tộc, phú thương cùng đại danh đều bị trong hình ảnh nội dung khẩn trương đến hô hấp dồn dập. Cho dù là thường ngày khinh thường ninja quý tộc và đại danh nhóm, lúc này nội tâm cũng không nhịn được có một loại tâm tình. Liền dựa vào các ngươi, chịu đựng a, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút khôi phục chakra a. Naruto, đương nhiên, muốn nói loại tâm tình này kịch liệt nhất người là ai? Vậy khẳng định là Konoha ẩn thôn. Lúc này đang ở quan sát hình ảnh Konoha ninja nhóm. Sasuke gấp đến độ trừng ra khỏi Sharingan. Tâm lý mơ hồ đang mong đợi tương lai mình có thể ở thời khắc mấu chốt cứu chàng. Gaara thì là bản lấy gương mặt. Nhìn qua cùng lại khôi phục thành cái loại này, chỉ thích của chính ta tu la tựa như thần tình. Hinata, Ino, Kiba, Choji, Shino, thậm chí ngay cả Neji cùng chạy bộ trở về ly cũng sắc mặt ngưng tụ. Nhìn chằm chằm hình chiếu, còn có tại chỗ trung nhẫn, thượng nhẫn ninja, trừ vị đạo sư, một vị không biết chuyện Hokage, cũng giống như vậy lòng nóng như lửa đốt. Mấy trăm mặt tường đất a cứ như vậy từng tầng một bị đánh tan. Quá cùi bắp chúng ta. Ghê, tởm, gia tăng tu luyện. Ta của tương lai nhóm làm sao có thể đem áp lực toàn bộ giao cho mấy người hài tử đi gánh. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, đối phương công kích quá mạnh mẽ. Nói như vậy chẳng mấy chốc sẽ đột phá phòng ngự. Trong hình ảnh nham ẩn thôn Kisuchi đại thúc cắn chặt răng. Nhưng vẫn không cách nào cải biến tình huống hiện thật. Thời khắc mấu chốt, toàn bộ nhẫn giới hy vọng Uzumaki Naruto đang đợi hồi phục thể lực. Thương thế cùng chakra, hắn nhìn như lãnh tĩnh. Trên thực tế tâm cũng thật cao treo lên. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto nhắm lại con mắt. Lúc này hắn ngoại trừ mau sớm hồi phục. Có thể làm cũng chỉ có tin tưởng đồng bạn. Trong hình ảnh, thành tựu ninja liên quân quân sự Nara Shikamaru cắn răng ở tâm lý nói ra. Sau cùng thổ trướng Bích đã. Xong chưa? Thật muốn xong chưa? Toàn bộ thế giới quan ảnh nhân ngay cả hô hấp đều dừng lại. Ở trong hình ảnh cái kia phấn chấn lòng người bối cảnh âm nhạc hun đúc dưới. Không ít người đã kích động đến rơi nước mắt. Rõ ràng đã như vậy nỗ lực. Toàn bộ nhẫn giới đều đồng tâm hiệp lực. Thần minh cũng tốt. Lục đạo tiên nhân cũng được. Bất kể là ai mời giúp một tay bọn họ a. Liền tại quái vật công kích khoảng cách ninja liên quân không đủ 100 mét cự ly lúc thình thịch. Đột nhiên lao ra cự đại vĩ thú bát vĩ Giyuki dùng thân thể của chính mình gắng gượng chặn lại cái. Kia năng lượng khổng lồ cầu. So với, đang ở xem phim đệ tứ Raikik nhịn không được hướng về phía hình chiếu hô to một tiếng. Mà bên cạnh hắn Killer Bi sách vẻ mặt không nói. Niệm lấy kỳ quái rap. Ngu ngốc hỗn đản. Đại ca ngươi xem trọng ta ở chỗ này. Khó có được hắn nói ngu ngốc hỗn đản lúc. Đệ tứ Raikik không có giáo huấn hắn. Bởi vì, này thời điểm ngay cả tham dự ngũ ảnh hội đàm mỗi cái thôn chi ảnh hoặc là các đại biểu đều nín. Thở ngưng thần, tập trung ở cái này một khắc hình chiếu bên trên. Nhưng mà đúng vào lúc này, siêu. Đem Killer Bee cùng bát vĩ Giyuki đè ép được biến hình năng lượng cầu tiêu thất. Mọi người đều sửng sốt. Hận không thể ghé vào hình chiếu bên trên tra tìm. Lớn như vậy món đồ nói như thế nào không có sẽ không có. Cái gì tình huống? Không khỏi có người mở miệng hỏi. Đương nhiên không ai có thể trả lời hắn. Ai đều không biết tương lai đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có một người nhị đại mục Hokage Senju Tobirama. Khóe miệng vi vi câu dẫn ra. Đang mong đợi gần chiếu phim một màn kia. Trong hình ảnh là toàn bộ ninja liên quân. Hình chiếu bên ngoài là toàn bộ thế giới. Tất cả mọi người đem trái tim thót lên tới cổ họng nhi rốt cuộc là. Chuyện gì xảy ra? 360 toàn bộ trong hình ảnh. Đặc tả một viên phi tiêu. Ngoặc kép chấm than. Cho dù là đã thưởng thức hết tuyệt vọng tư vị Kakashi. Đều cơ hồ phải nhẫn không được để nước mắt tràn mi mà ra. Naruto vẻ mặt dại ra. Xem cùng với chính mình trong tay phi tiêu. Chính là cùng trong hình ảnh giống nhau như đúc phi tiêu đệ tứ mục Hokage. Không sai. Ở phi tiêu sau khi xuất hiện một sát na. Một người nam nhân đột nhiên xuất hiện cầm cái viên này phi tiêu. Lần thứ ba nhẫn giới trong đại chiến. Mấy lần lấy lực một người cứu chàng toàn bộ Konoha nam nhân, tia chớp vàng của làng lá. Nhẫn thôn anh hùng, đệ tứ mục Hokage đệ tam mục Hokage trợn to hai mắt. Minato, ngoặc kép, chỉ thấy, trong hình ảnh cái kia đẹp trai bức người nam tử mặt lộ vẻ tự tin mỉm cười. Rút ra trên mặt đất phi tiêu nói, ta tới muộn rồi sao? Ở đây xem phim. Không ít tham dự qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Bị Namikaze Minato người đàn ông này cứu vớt qua ninja. Tại loại này kích động lòng người thời khắc. Theo bản năng muốn trả lời không có. Minato đại nhân. Đa tạ ngài. Đa tạ ngài lần lượt cho chúng ta hy vọng. Nhưng mà. Trong hình ảnh có một người. Câu trả lời của hắn. Chấn kinh rồi toàn bộ nhẫn giới. Không phải. Là chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Không phải, tới đúng lúc, lão ba, hôm nay cập nhật, hai, tia chớp vàng, cầu tự động đặt nha tương đương, cầu bất ly bất khí, khóc, đệ tử PAPA, kích động, đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.